Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 230. Góc truyện audio.com. Editor, may, lại nói. Hiện tại Trần Hy Lạc rất nổi. Trên mạng đều là đề tài về anh ta. Em cùng nhau chụp trang bìa với anh ta. Còn có thể cọ lên nhiệt độ của anh ta. Chỗ chị lại nghĩ cách lăng xê một chút. Nhân khí của em cũng có thể khôi phục không ít. Trong lòng Bạch Tâm Hinh buồn bực. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Chị Lăng nói đều là đúng. Được rồi. Vậy tôi liền đi chụp trang bìa này. Chị Lăng nói. Lần này người đi phỏng vấn cũng không ít. Đến lúc đó, em cần phải biểu hiện thật tốt. Người phỏng vấn nhiều thì thế nào? Tôi chính là siêu mẫu đệ nhất. Chỉ cần tôi nguyện ý đi chụp, ai có thể dám đoạt với tôi? Bạch Tâm Hinh không cho là đúng. Chị Lăng nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Sao Bạch Tâm Hinh còn không nhận rõ tình thế? Cho rằng chính mình vẫn là siêu mẫu đệ nhất. Sau cuộc thi Hoa Phong, hình cô ta và Phương Tử Xuyến đi biểu diễn, đã sớm bị người phóng tới trên mạng, còn tiến hành so sánh từ các góc độ. Cuối cùng đưa ra kết luận, Bạch Tâm Hinh còn kém hơn một người mới lần đầu tiên đi biểu diễn. Ngay cả bản thân chị Lăng, nếu không phải thân là người đại diện của Bạch Tâm Hinh, cô ta cũng sẽ cảm thấy Phương Tử Xuyến càng thêm xuất sắc. Nghề người mẫu này, vốn dĩ chính là ăn cơm thanh xuân. Hơi có vô ý, liền sẽ bị người mới vượt qua. Đáng tiếc, Bạch Đại Tiểu Thư từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn không hiểu đạo lý này. Chị Lăng lại khuyên vài câu, thấy Bạch Tâm Hinh không nghe, cũng chỉ có thể bỏ qua. Ngày phỏng vấn đó, bởi vì Mục Đại Thiếu không cho cô lại giả nam trang, Lạc Thần Hy không dám nói thật. Sáng sớm, cô lén giấu đồ nam ở ba lô mang lên xe. Sau khi đưa tiểu đoàn tử đi nhà trẻ, mới tìm được nơi lén thay quần áo, trang điểm, chạy đến chỗ tạp chí Trend. Canh gia đống nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức sáng lên, nhiệt tình tiến lên bắt tay với cô. Trần tiên sinh, cậu quả nhiên tới. Hôm nay cậu thoạt nhìn thực không giống trên đài chữ T ngày đó. Chỉ là, vẫn là rất có khí chất. Cậu là nam người mẫu khí chàng độc đáo nhất ta từng nhìn thấy. Tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Tin tưởng chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ. Canh gia đống giữ chặt tay cô. Không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Lạc Thần Hy hơi nhíu mày. Cảm thấy có chút không thoải mái. Rút tay trở về. Lúc này canh gia đống mới buông cô ra. Xấu hổ nói. Chấm, ngượng ngùng, tôi có chút quá kích động. Mời vào bên trong, cửa phòng phỏng vấn, đã có không ít người mẫu nữ đang chờ. Lạc Thần Hy nhìn đến không ít gương mặt quen thuộc. Có vài vị đều là người mẫu hạng một trong nước. Còn có, Bạch Tâm Hinh, sao cô ta cũng tới. Nhóm người mẫu nhìn thấy bọn họ, đều đứng dậy vây quanh lại đây. Chỉ có Bạch Tâm Hinh vẻ mặt cao lãnh ngồi ở tại chỗ. Canh gia đống khách khí nói. Mời mọi người chờ thêm một lát. Chờ một lát sẽ có nhân viên công tác lại đây an bài. Hai người đi rồi. Bạch Tâm Hinh nhịn không được cười lạnh dưới đáy lòng. Quả nhiên đều là mặt hàng không lên được mặt bàn. Cho rằng vỗ mông ngựa chủ biên là có thể lên trang bìa sao. Có siêu mẫu đệ nhất như cô ở đây, người khác hoàn toàn là không có cơ hội. Vào phòng, canh gia đống nói kỹ càng tỉ mỉ một chút yêu cầu làm việc của Lạc Thần Hy. Chờ một chút mỗi một vị người mẫu tiến vào, cậu đều phải chụp một tấm ảnh chung với bọn họ. Chúng ta sẽ xem những ảnh chụp này. Chọn lựa một chút, nhìn xem vị người mẫu nào có cảm giác CP với cậu nhất. Cách chương.